Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, trang 201 Đào Phạm Cùng Sứ. Rất có thể là cái gì có ẩn nấp hiệu quả huy hiệu năng lực, nói tới đây. Trần Trình Thành trên mặt toát ra một tia nôn nóng cùng oán giận, liền loại nhân cha này đều có thể. Lục Ngữ Nông biết hắn muốn nói cái gì. Đừng nhìn nàng ở phó bản chung gặp được đều là có huy hiệu. Người chơi, lần lượt cắn nuốt đều là cựu thần chi chứng. Nhưng nàng tuyệt không sẽ cho rằng huy hiệu có bao nhiêu tồn tại phổ biến. Cỡ nào dễ dàng đạt được, thuyền cứu nạn có đến từ vô số tinh vực, vô số người chơi. Chân chính chiếm cứ số đếm đại ngạch, vẫn là không có huy hiệu tầng dưới chót người chơi, có huy hiệu. Mới có thể ở cựu thần du hí hướng về phía trước, trèo lên tự tin, nhưng tựa như Trần Trình Thành. Theo như lời như vậy, huy hiệu cùng nhân phẩm nhưng không có quan hệ, cái này tù phạm. Sợ là muốn tới thực hiện cái gọi là trả thù. Trên tay phòng trừng còn có tồn kho bom, Trần Trình Thành mang Lục Ngữ Nông đi thang lầu. Chính là sợ vạn nhất gặp gỡ cái gì thêm vào trạng huống. Tỉ như nổ mạch. Chờ đi vào ngầm bãi đỗ xe. Ngồi vào Trần Trình Thành mở ra công vụ trong xe. Lục Ngữ Nông dựa vào ghế sau thở hổn hển khẩu khí. Hỏi, kia gia lão nhân cùng tiểu hài tử cũng bị bảo vệ lại tới sao? Tiểu khu nhân viên có phải hay không muốn sơ tán? Trước mắt không có chứng cứ chứng minh hắn nhất định sẽ đến nơi này. Toàn viên sơ tán khả năng có điểm khó khăn. Lão nhân đã từ chúng ta đồng liêu tiếp đi rồi. Trần Trình Thành khởi động xe. Kia tiểu nữ hài còn ở đi học. Cũng đã có. Hắn đang nói. Đặt ở xe tái rổ bên trong máy truyền tin đột nhiên dồn dập mà vang lên. Tư, tư tư. Mục tiêu đã ở tiểu khu hiện thân. Bắt cóc hắn thân sinh nữ nhi. Ở tiểu khu chung quanh bố trí bom. Yêu cầu cấm nhân viên rời đi tiểu khu. Cũng yêu cầu cảnh sát giao ra bị bảo vệ lại tới hai vị lão nhân. Lặp lại, mục tiêu đã, Trần Trình Thành nguyên bản đã dẫm lên chân ga động tác một đốn. Sắc mặt trầm xuống dưới. Đáng chết, hắn tựa hồ rất tưởng xông lên đi, nhưng lại cố kỵ Lục Ngữ Nông còn ở trong xe. Trong lúc nhất thời ngạch tế hơi hơi chảy ra mồ hôi lạnh, xe mục tiêu quá lớn. Trần Trình Thành hít sâu một hơi, người nọ hẳn là vô pháp giám thị toàn bộ tiểu khu. Ta mang người từ tường vây trước nhảy ra đi, Lục Ngữ Nông lại lắc đầu. Vạn nhất hắn có thể đâu, người chơi thủ đoạn khó dò, hài tử còn ở trên tay hắn. Chúng ta không thể chọc giận hắn, nàng khác hẳn với thường nhân bình tĩnh thực sự lệnh Trần Trình. Thành kinh một chút, là một đội thành viên. Trần Trình Thành là biết Lục Ngữ Nông cùng Mục Tái Ngôn quan hệ, trước mắt Giang Thành các người. Chơi người nhà đều có chuyên gia bảo hộ, Mục Tái Ngôn không làm đặc quyền, nhưng một đội các đội viên vẫn là ăn ý mà đem bảo hộ Lục Ngữ Nông nhiệm vụ bài tới rồi thân thủ tốt. Nhất Trần Trình Thành trên người, huống chi, Lục Ngữ Nông hiện tại xem như xong người chơi người nhà, xong người chơi A. Giang Thành hiện tại tổng cộng cũng liền nhiều ít cái người chơi. Nàng vốn là nên bị phá lệ coi trọng. Như vậy tính lên cũng rất phù hợp quy định. Nếu Trần Trình Thành bị phái tới chấp hành bảo hộ nhiệm vụ, Lục Ngữ Nông cá nhân tin tức cũng đã sớm tới rồi trên tay hắn. Giang Thành đại học học sinh, trừ bỏ cha mẹ mất tích ngoài ý muốn ở ngoài, không có trải qua quá cái gì đại nhân sinh biến cố. Về nước sau sinh hoạt còn tính thuận lợi, chính là cái ưu tú bình thường nữ hài tử, Trần Trình Thành. Không nghĩ tới Lục Ngữ Nông tính cách một chút đều không bình thường. Từ vi biểu tình thượng xem, nàng là thật sự hoàn toàn không có hoảng loạn, trừ bỏ bởi vì vừa mới vận động lúc này còn có điểm. Xuyên, thân thể rất hư, cùng với làm ngươi mang theo ta đi trước. Không bằng ngươi trực tiếp đi lên hỗ trợ. Lục Ngữ Nông bình phục một chút hô hấp, nói, Khương yên tâm nói ngươi có thể xin chỉ thị ta đại ca. hắn sẽ làm ra phán đoán. Chương 110 Đào Phạm cùng Sứa Ụp Ngữ Nông cũng không có ở Thác Đại, nàng có A cấp Hắc Sơn Dương chi xúc. Hắc Sơn Dương chi chạm vào thượng một cái phó bản hấp thu sinh mệnh lực còn mãn đương đương mà tồn. Như vậy tốt cơ hội, đương nhiên là có thể nhiều độn liền nhiều độn, độn đến đủ nhiều liền cơ hồ tương đương nhiều một cái mệnh, nếu tiểu khu thật sự phát sinh nổ mạnh. Lục Ngữ Nông tồn tại suất tuyệt đối là toàn trường tối cao, luận chạy trốn năng lực. Ở vạn bất đắc dĩ bại lộ người chơi thân phận tiền đề hà. Lục Ngữ Nông cũng là toàn trường tối cao, bất luận là dùng Hắc Sơn Dương chi xúc hộ thân, vẫn là trực tiếp đổ bộ thuyền cứu nạn, đều không thể chết ở chỗ này. Hơn nữa nàng lưu tại trong tiểu khu, thời khắc mấu chốt hẳn là có thể giúp được với vội. Mà bên kia, Trần Trình Thành lại không nghĩ liên lạc Mục Tái Ngôn, bởi vì hắn biết rõ lấy Mục đội tính cách sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Hắn hiện tại liên hệ đối phương, chính là một loại khác hình thức trách nhiệm tái giá. Vạn nhất, hắn là nói vạn nhất phía sau Lục Ngữ Nông thật bởi vậy ra chuyện gì. Mục đội đều đến tự trách áy náy cả đời, nhưng có đôi khi không nghĩ tới cái gì liền tới cái gì. Nguyên bản ở lặp lại bá báo nguy báo máy truyền tin đột nhiên hết hạn, Mục Tái Ngôn thông tin thực mau liền đánh lại đây. Mục đội, Trần Trình Thành đôi mắt một bế tiếp thông tin, máy truyền tin đối diện. Mục Tái Ngôn tiếng nói thực trầm, hội báo vị trí, hiện trạng. Mục Tái Ngôn vừa ra phó bản đã bị báo cho cái này khẩn cấp sự kiện. Không thể không đem thuyền cứu nạn sự tình toàn bộ gác lại. Nhanh chóng thoát ly thuyền cứu nạn trở lại chân thật thế giới. Hiện tại đang ở hướng Lục Ngữ Nông nơi tiểu khu đuổi. Máy truyền tin truyền đến cấp tốc biến ảo hoàn cảnh âm, cùng với đội viên khác bay nhanh giao lưu thanh âm, biểu lộ bọn họ lên đường có bao nhiêu cấp, báo cáo mục đội. Lục tiểu thư cùng ta cùng nhau đãi ở xe tòa ngầm bãi đỗ xe. Trần Trình Thành biểu tình ảo não, nhưng hội báo sự tình rõ ràng có trật tự. Xử lý tiểu khu cửa chính yêu cầu 5 phút, xử lý cửa sau xuất khẩu 8 phút, ta mang theo Lục tiểu thư bỏ xe trèo tường rời đi chỉ cần. Mục Tái Ngôn đột nhiên ra tiếng đánh gãy hắn, ngoặc kép, ta đã hạ lệnh ở bài tra ra bom nơi vị trí trước, đầu tiên tránh cho chọc giận mục tiêu. Hắn ngữ khí thực ổn, nhưng phía trước ngắn ngủi tạm dừng vẫn là có thể làm người phát hiện. Hắn cũng không bình tĩnh, tránh cho chọc giận mục tiêu ý nghĩa cấm nhân viên rời đi tiểu khu, đây là một cái thái quá yêu cầu. Con tin tiểu nữ hài mệnh là mệnh, mặt khác vô tội bình thường cư dân mệnh cũng là mệnh. Phía chính phủ không có khả năng đi chặn lại vô tội cư dân, không cho bọn họ rời đi nguy hiểm. Hết chương.